Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 263, muốn chết. Không có đơn giản như vậy. Hơn nữa còn là dọn dẹp một lần lại một lần. Ở trong đó khẳng định có nguyên nhân. Nhưng là, cụ thể là nghĩ thế nào đâu? Ta thế nào nghĩ như vậy không rõ đâu. Năm người này một cái đều không quay về mà nói. Người ta khẳng định là muốn có hoài nghi. Nhưng tiểu nha đầu này nhìn cực kỳ thông minh. Làm chuyện này, nhất định có nguyên nhân. Đợi lão phu phát huy năm đó thứ nhất thám tử tư duy. Hảo hảo suy luận, chấm ngoặc kép, một hồi lâu sau về sau. Hay là đầu óc mơ hồ Lệ Trường Thiên thở dài. Không nghĩ ra à không nghĩ ra. Chân tướng chỉ có một cái. Nhưng tại chỗ nào đâu? Chấm ngoặc kép. Sau đó một bên cau mày minh tư khổ tưởng, một bên hướng trong thành phương hướng bay. Nhưng là bay rất lâu sau đó, càng lại không có phát hiện ngoại tôn cùng ngoại tôn nữ tung tích. Lập tức lại có chút mộng bức. Đi đâu? Người đâu? Sau đó lòng như lửa đốt bay đến Tà Tiểu Niệm nơi ở xem xét. Cũng không ai. Ta thao. Lệ Trường Thiên gấp. Cái này thế nào lại ném đi đâu? Ta đem người ta Bạch Vân Đoá đuổi đi. Nhưng ta lại đem người cho nhìn ném đi. Lần này còn lập tức ném đi hai. Đậu đen rau muống. Chấm ngoặc kép. Lệ lão ma triệt để trong gió lộn xộn. Tả tiểu đa cùng Tả tiểu niệm bay xuống núi đằng sau. Trước tiên tìm cái nơi ẩn nấp vừa chui. Đi theo lại tiến vào diệt không tháp bên trong. Hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Ngươi vì sao muốn thu thập đỉnh núi? Có cần phải sao? Hay là nói có cái gì chuẩn bị tay? Không có gì tất yếu à? Có thể có cái gì phía sau? Chính là thu thập một chút không nhìn nữa suy nghĩ ô. Không đều nói mắt không thấy. Tâm không phiền sao? Mắt không thấy tâm không phiền là ý tứ kia sao? Dầu ông nọ cắm cằm bà kia. Hừ, ngươi rõ ràng chính là hoài nghi chúng ta đỉnh đầu có người. Cho nên cố ý lấy ra một cái vô dụng đỉnh núi để cho người ta đi mù suy nghĩ. Sau đó chúng ta có thể thừa cơ chạy đi đúng hay không? Người khẳng định chính là như thế thiết kế a. Đương nhiên, Tả Tiểu Niệm rất đắc ý. Mặc dù xuất thủ tương trợ người xác suất lớn là đối với chúng ta không có ý xấu. Nhưng nếu là địch nhân cố ý, cũng không phải tuyệt đối không thể nào. Ngay tại lúc này, động một tí sinh tử một phát. Hay là cẩn thận tốt hơn. Thật lợi hại. Nhà ta Niệm Niệm Miêu chính là thông minh lanh lợi. Vừa xinh đẹp lại thông minh. Cực kỳ thông minh. Trí tuệ lão luyện. Không hổ là hảo lão bà của ta. Hừ hừ. Biết tỷ lợi hại a. Lợi hại. Thật lợi hại. Bất kể là ai. Liền để hắn trước đối với một cái băng phong đỉnh núi cân nhắc dụng ý của ta đi thôi. Chúng ta trước làm chính sự mà. Chính sự. Tả tiểu đa lập tức hứng thú. Động phong. Lan a. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu niệm đỏ bừng cả khuôn mặt. Một cước đem tiểu cầu đát đạp cái ngã sấp. Thẩm vấn a a. Ngươi cái này trong đầu đều là nghĩ gì bẩn thỉu đồ vật. Chó không đổi được ăn. Ăn cái kia a. Chấm ngoặc kép. Ngươi a. Chấm ngoặc kép. Ngươi. Ngoặc kép. Tả tiểu đa đem 5 người xếp thành một loạt. Trong đó 3 cái hình tượng so than đen tốt đi một chút. Mặt mũi tràn đầy đầy người như thiêu như đốt. Đó là biến thành than đen cứu giúp đằng sau kết quả. Mà không thành than đen 2 cái thì là nhân côn. Dù sao 5 người đều không có người gì dạng có thể nói. Chỉ bất quá 5 người đều là ủ rũ một mặt tuyệt vọng. Nhưng là không thể phủ nhận là. Từng cái bên trong. Mỗi người đều là khí tức cân xứng. Phun ra nuốt vào như ý. Có thể xưng khỏe mạnh. Trừ không thể cựa quậy. Trừ thân thể khuyết tổn hơi nhiều. Đan điền hủy hết bên ngoài. Mặt khác cũng có thể xem như khỏe mạnh. Thậm chí tinh thần đầu đều là không tệ. Tả tiểu đa đứng tại 5 người trước mặt. Lạnh lẽo cười một tiếng. Nói. 5 vị. Sơn thủy có gặp lại. Chúng ta lại gặp mặt. Mà lại lần này. Chúng ta có thể thật tốt ngồi xuống tâm sự. Như vậy bình tâm tĩnh khí. Ôn hòa nhã nhặn. Thế nhưng là rất không dễ dàng a. 5 người không nói một lời. Mặt xám như cho. như là người chết đồng dạng. Nói câu về đến nhà mà nói, tu luyện đến phi thiên loại tầng thứ này, đã sớm thoát ly phàm nhân phạm chủ. Nhiều năm như vậy liều mạng tranh đấu xuống tới, lại có cái nào nhìn không ra sinh tử. Mọi người tự cảm thấy mình cái gì đều đã nhìn rất thoáng. Cái gọi là tra tấn bức cung vân vân, cần gì tiếc nuối, đơn giản chính là chút da thịt nỗi khổ. Vượt đi qua một mạng quy thiên cũng là phải. Điểm này tự tin, mọi người vẫn phải có. Dù sao đan điền đã hủy, tu hành con đường phía trước triệt để đoạn tuyệt. Còn luân lạc tới hiện tại quỷ bộ dáng này, nói là sinh không thể luyến mới là tình hình thực tế. Cho nên mặc kệ trước mặt ngươi cháu trai này làm sao đánh giám, năm người đều là thờ ơ, không rảnh để ý. Ngươi mơ tưởng muốn từ chúng ta chỗ này đạt được nửa điểm tin tức. Năm vị, hôm nay hoàn cảnh, lẫn nhau lập trường, để cho ta thật sự là cảm thán vạn phần. Nghĩ không ra năm vị tiền bối một khắc trước hay là cao cao tại thượng. Tự giác hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Bây giờ lại đều quỳ rạp xuống trước mặt ta, để cho ta thật sự là thổn thức không thôi. Phong thủy luân chuyển, câu nói này, ta hiện tại thật cảm giác là mẹ nó quá có đạo lý. Vẫn như cũ là không nói một lời. Ta biết các ngươi mỗi người đều là xương cứng, nhưng các ngươi cũng rõ ràng, rơi xuống trong tay của ta, muốn tiếp tục sống tiếp khả năng, không phải cơ bản bằng không, mà là chính là số không. Lại không may mắn, Tả Tiểu Đa cười híp mắt nói, nhưng là ta vẫn là muốn từ trong miệng các ngươi biết một ít gì đó. Cho nên, tại các ngươi loại lão giang hồ này xương cứng tới nói, liền có chút khó, đúng không? Năm người ngẩng đầu, dùng ánh mắt khinh miệt liếc nhìn Tả Tiểu Đa, hay là không nói một lời. Bất quá, các ngươi tại trên tay của ta, muốn được chết một cách thống khoái chút, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ các ngươi liền không muốn chết đến thống khoái chút? Tả Tiểu Đa hỏi, khinh miệt ánh mắt vẫn như cũ. Liền thật như thế thấy chết không sờn, nghiêm hình tra tấn còn không sợ. Khinh miệt ánh mắt vẫn, hảo hán tử, ta thích nhất hảo hán tử. Tả Tiểu Đa cười ha ha, yên tâm, chúng ta hiện tại nhiều nhất chính là thời gian. Khinh miệt ánh mắt, hay là khinh miệt ánh mắt, nhìn kỹ, có thể tuyệt đối đừng sợ sệt, cũng đừng giật mình, đột nhiên đem bên trong một thân thể tương đối hoàn chỉnh bắt tới. Không nói hai lời, kiếm trong tay xoát xoát xoát, liên tục 4-500 dưới kiếm đến, đem ra hỏa này cắt đến trên thân lít nha lít nhít. Mình đầy thương tích, vết thương chồng chất, máu tươi lập tức tựa như suối phun đồng dạng hiện lên đi ra. Nhưng là năm người vẫn như cũ là không hề sợ hãi, thậm chí có chút khinh thị. Liền cái này, thụ hình người kia cắn răng, vậy mà toàn bộ hành trình xuống tới, không rên một tiếng, sắc mặt không thay đổi. Dù sao, một màn này sớm tại trong dự liệu của bọn hắn, chẳng có gì lạ, cần gì tiếc nuối. Thật đúng là xương cứng. Kinh hỉ lần lượt có đến, chậm rãi thưởng thức vị đi. Nói đi, Tả Tiểu Đa thẳng lấy ra một bình cắt mịn muối, chậm rãi đổ đi lên. Người kia toàn thân run rẩy, toàn thân mồ hôi lạnh thấm ra, nhưng vẫn là không nói một lời, sắc mặt không thay đổi. Lần nữa một bình mật ong, đem các vị trí cơ thể vết thương tất cả đều sức một chút, sau đó vung tay lên. Lần này, theo phất tay mà ra, chính là vô số ong mật, con kiến, bọ cạp, con ruồi, các loại độc trùng, còn có mấy con rắn, vị ngọt tràn ngập, những vật này đều là nhao nhao bỏ qua, tìm hương mà đến, mới qua không được một hồi, liền đã bỏ đầy người kia toàn thân. Lần này, năm người kia sắc mặt rốt cục thay đổi, nhất là dị vật đầy người người kia rốt cục nhịn không được gào lên. Giết ta đi, lúc này mới cái nào đến đâu, ta không phải nói a, kinh hỉ lần lượt có đến. Chính là chỉ cần tràn đầy phẩm vị, chấm ngoặc kép, tại bốn người quay đầu không đành lòng lại nhìn trong quá trình. Người này kéo dài thống khổ dẫy giụa lấy, chu lên, trọn vẹn sau 3 tiếng. Rốt cục, ngay cả rên rỉ lực lượng cũng đã không có, khiến cho đến cực đoan tràng diện vì đó trì trệ. Quân này ngược lại là cứng rắn. tâm trí kiên nghị, gặp như vậy vẫn là một câu cũng không có nói. Mắt thấy liền muốn không được, hấp hối, liền phải chết. Bốn người khác trên mặt cơ bắp run rẩy, trong ánh mắt tất cả đều là cừu hận, vẫn còn có một chút hâm mộ. Tựa hồ hâm mộ đồng bạn cứ thế mà chết đi, rốt cục giải thoát rồi, không cần lại thụ hành hạ. Bốn người đều rất rõ ràng, lấy mấy người thừa nhận thương thế, dù là lại là linh đan diệu dược, diệu thủ thần y, cũng là tuyệt đối không cứu lại được tới. Máu tươi đều chảy khô, còn cần việc gì? Bản nguyên đều hao hết, còn lấy cái gì sống? Như thế nào? Tả Tiểu Đa cười híp mắt hỏi. Ngây thơ, cầm đầu người áo đen bịt mặt cười lạnh. Nếu là ngươi chỉ có chút bản lãnh này, ta khuyên ngươi hay là đem chúng ta tranh thủ thời gian giết đi. Không cần si tâm vọng tưởng, không duyên cớ lãng phí tốt đẹp thời gian, cũng chỉ là điểm ấy thủ đoạn, hù dọa người bình thường vẫn được, đối với chúng ta tới nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cười tủm tỉm nói. Ai, ta dựa vào chính là điểm này thủ đoạn, nhưng điểm ấy thủ đoạn còn có đến tiếp sau đâu. Vô vị sốt ruột, hiện tại chỉ là vừa bắt đầu. Ta không phải đã nói thật là nhiều lần a? Kinh hỉ lần lượt có đến. Chúng ta thời gian có rất nhiều. Xin mời tiếp tục phẩm vị. Nói đi, lại lần nữa vung tay lên. Dòng nước xiết từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem cái kia sắp chết người cọ rửa đến sạch sẽ. Người này lúc này đã đình chỉ hô hấp, chỉ có thân thể hay là ấm áp. Nhưng người đã chết. Thế nhưng là sau một khắc, Tả Tiểu Đa trong lòng bàn tay bỗng nhiên thêm ra đến một khối đá. Mỉm cười nói, kinh hỉ tiếp tục, nhìn ta cho các ngươi biến cái ảo thuật, cam đoan để cho các ngươi rất kinh hỉ, rất kinh ngạc, vô cùng hoài nghi, nói, đem tảng đá nhỏ ném vào vừa mới người đã chết trên thân. Sau đó, ngay tại bốn người khác không rõ ràng cho lắm, dần dần chuyển thành toàn thân run rẩy, cộng thêm dần dần kinh ngạc hoảng sợ kinh dị trong ánh mắt. Cái kia vừa mới đã chết đi người, thế mà lại lần nữa có hô hấp, từ ngực bắt đầu yếu ớt chập trùng, dần dần trở nên càng ngày càng hữu lực. Sau đó, toàn thân trên dưới vô số vết thương, trải qua nước trôi xoát đã trắng bệch vết thương, lấy mắt thường có thể thấy được tần suất, một chút khép lại. Trước sau bất quá mấy tức thời gian, cho đến Tả Tiểu Đa đem tảng đá nhỏ thu lại, người này thình lình đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, thân thể thậm chí so thụ hình trước đó còn muốn khỏe mạnh hoàn chỉnh, toàn thân trên dưới một chút vết thương cũng không có, ngay cả một chút năm xưa vết sẹo cũng tận đều không thấy. Bốn người thân thể lấy một loại không nhận khống trạng thái run rẩy lên, trong ánh mắt dần dần bị vẻ sợ hãi chiếm cứ. Ta đây là ở đâu? Trên mặt đất người kia mở to mắt, thở dài một tiếng, rốt cục giải thoát rồi. Thật sự là dễ chịu. Nguyên lai người đã chết về sau sẽ như vậy thoải mái. Chấm ngoặc kép, đột nhiên nhìn thấy trước mặt một bộ như là gặp quỷ bộ dáng bốn người. Lập tức sững sờ, cái này, chấm ngoặc kép, bốn người trong mắt tất cả đều là bi ai, tất cả đều là sợ hãi. Lại quay đầu chi giây lát, liếc mắt liền thấy được Tả Tiểu Đa ác ma đồng dạng khuôn mặt tươi cười. Nhịn không được sững sờ, lập tức khàn giọng kêu lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, rốt cục điều chỉnh trở về thời gian đổi mới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.